Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 242, chủ động xuất kích, gocchuyenaudio.com, chấm không nói với nàng, chấm sợ nàng giận Lê Hiên thì thầm với Tử Vi. Lê Hiên, làm như vậy thiếp sẽ không giận, chấm tưởng mình có thể giải quyết ổn thỏa. Tử Vi công chúa, đột nhiên, một cái đầu thò ra từ phía sau Lê Hiên, công chúa Trầm Nguyệt cười híp mắt nhìn Tử Vi, nhìn dáng vẻ, xem ra rất thân thiết với Lê Hiên. Lê Hiên phất tay áo, sắc mặt nghiêm nghị nhưng công chúa Trầm Nguyệt không hề giận dữ, vẫn cười hi hi ha ha như cũ. Tử Vi nhìn khuôn mặt vừa ngây thơ vừa có phần xấu hổ của công chúa Trầm Nguyệt mỉm cười nói. Công chúa, bây giờ ở đây thực sự không có chỗ chơi, ta đưa công chúa đến vườn mai, chỗ đó hoa mai đang nở rộ rất đẹp. Được thôi, hoàng thượng cũng đi cùng đi. Công chúa Trầm Nguyệt quay lại nhìn Lê Hiên. Tử Vi mặc kệ hoàng thượng trả lời thế nào, đưa tay ra kéo công chúa Trầm Nguyệt đi về phía trước. Tiểu Thuyên Tử, người đưa sấm sét về cung đi, tiểu tình, chúng ta đi. Tử Vi đưa tay nắm lấy tay Trầm Nguyệt, ban nãy công chúa Trầm Nguyệt cứ kéo tay áo của Lê Hiên, mãi hắn hất ra mấy lần mà không được. Lần này bị Tử Vi kéo đi, mới miễn cưỡng buông tay, đi qua đó hai người họ đi phía trước. Tử Vi đã nghĩ, bây giờ nàng chủ động tấn công sẽ khiến mọi thứ chết ngay từ trong trứng. Ai cũng không thể cướp Lê Hiên khỏi tay nàng, sở dĩ nàng dám làm như vậy, là vì hai người họ yêu nhau thật lòng. Dựa vào tình yêu của hắn dành cho nàng, cái gì nàng cũng dám làm. Nàng không như Tuyết Yên trước đây sợ được sợ mất luôn luôn bị động. Tử Vi và Trầm Nguyệt nhanh chóng đi về phía trước. Ta đã nghe chuyện của cô. Trầm Nguyệt nói, cô có hối hận không? Trầm Nguyệt nhìn Tử Vi, đôi mắt nàng sáng ngời, không có sự chế giễu hay khinh miệt nào trong đó. Tử Vi thở dài, ôi, sao lại thở dài? Trầm Nguyệt hỏi, hối hận rồi, thực sự hối hận rồi. Tử Vi vừa nói vừa liếc nhìn về phía sau, sợ phía sau nghe thấy. Tại sao cô lại hối hận? Hoàng thượng không tốt sao? Biểu cảm của Tử Vi khiến Trầm Nguyệt càng tò mò hơn. Tử Vi ngập ngừng, cô đến để hòa thân sao? Tử Vi không trả lời nàng ta mà hỏi ngược lại. Ca ca ta có ý này, ban đầu ta không đồng ý, nhưng khi ta thấy hoàng thượng thì ta lại thích người. Nhưng người lại nói sẽ lấy cô làm hoàng hậu. Trầm Nguyệt nói, Tử Vi thầm nghĩ, ngay cả lời này mà Lê Hiển cũng nói với Trầm Nguyệt xem ra đúng có ý muốn nạp nàng ta làm phi, nghĩ đến đây nàng quay lại lườm Lê Hiển một cái. Khi Trầm Nguyệt nói những lời này, vẻ mặt không hề có sự ghen tuông, nữ nhân như vậy mới có thể đoạt được trái tim của người khác. Tử Vi dường như hơi kinh ngạc nàng thì thầm, ta không thèm làm hoàng hậu, tại sao vậy, tại sao? Trầm Nguyệt hỏi, giọng của Tử Vi càng thấp hơn, lẽ nào cô không nghe ca ca nói ư, đại thần đương triều đều biết. Nói gì cơ, ca ca không nói gì cả. Dương Trầm Nguyệt chỉ biết Tử Vi là công chúa Bắc Di, vì gả cho hoàng đế Đại Hưng mà phản bội cả đất nước, nàng ta đã từng coi thường Tử Vi, nhưng sau khi nhìn thấy hoàng thượng nàng ta đổi chút hiểu được sao nàng lại làm như vậy. Hơn nữa, vì bọn họ đều là người nước khác, không tránh khỏi có chút thân thiết. Tử Vi nhìn nàng ta, ca ca ta đã chết, Bắc Di không còn chỗ cho ta dung thân, nếu không ta đã quay về từ lâu rồi. Trầm Nguyệt lo lắng, rốt cuộc là làm sao? Tử Vi nói, coi như ta không nói gì, cô đừng bận tâm, không có gì thật đó. Tử Vi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Trầm Nguyệt trong lòng cảm thấy có lỗi. gocchuyenaudio.com, đây là một cô gái đơn thuần hiếm có, đáng tiếc nàng ta lại muốn cướp phu quân của nàng. Tử Vi bước hai bước thấy Trầm Nguyệt cũng bước lên theo nàng, Tử Vi thì thầm. Ta nói với cô, nhưng cô tuyệt đối không được nói với người khác, nếu không không chỉ bản thân mất mạng, nói không chừng còn liên lụy đến đất nước. Ta đảm bảo sẽ không nói ra. Dương Trầm Nguyệt nói, điều mà Tử Vi nói vô cùng bí mật, nàng thấp giọng nói. Cô không cảm thấy phi tần trong hậu cung của Hoàng thượng rất ít sao? Trầm Nguyệt nói, nghe nói Hoàng thượng rất trung tình, chỉ đối tốt với mình Hoàng hậu cho nên hậu cung mới có vài phi tần như thế. Tử Vi cười khúc khích, công chúa nhân lúc chưa bị hắn ta, ây, không nói nữa, vạn nhất để hắn biết là ta nói sẽ giết ta mất. Dương Trầm Nguyệt nói, yên tâm ta thật sự sẽ không nói ra đâu, cô mau nói gì, Tử Vi nói, cô không thấy hoàng thượng vẫn chưa có con cái sao, cô không thấy người không có hứng thú với nữ nhân sao. Dương Trầm Nguyệt nói, sao cơ, người bị bệnh à, hoàng thượng, lẽ nào hoàng thượng không lên được. Tử Vi lắc đầu, chưa đến mức đấy, chỉ là người thật sự không thích nữ nhân. Dương Trầm Nguyệt nói, người không có con, nghe nói vì hoàng hậu mà người 3 năm không gần nữ sắc. Lẽ nào hoàng thượng là đoạn tu, Tử Vi lập tức che miệng nàng lại, đừng nói to như vậy, ta cũng nghe người khác nói thôi, bây giờ các đại thần đều không dám nhắc đến chuyện nạp phi trước mặt hoàng thượng đáng sợ hơn là. Tử Vi nuốt nước bọt xuống. Người vẫn còn có một sở thích, mặc dù người không thích nữ nhân, nhưng người thích hành hạ nữ nhân, móc mắt và cắt mũi là điều thường xuyên xảy ra, vì chuyện này mà giết chết rất nhiều cung nữ. Dương Trầm Nguyệt tái mặt. Tử Vi nói, cô đừng chỉ nghe một mình ta nói, cô nên bảo ca ca đi tìm người đáng tin cậy tìm hiểu một chút. Dương Trần Nguyệt nhìn Lê Hiên, nam nhân đẹp trai như vậy, cơ bắp cuồn cuộn như vậy, không ngờ lại có sở thích mi chờ đờ. Chấm, mọi người đều thấy Tử Vi và Trầm Nguyệt sánh vai đi phía trước, hai người xem ra rất thân thiết, chụm đầu lại nói chuyện riêu ra ríu rít không ngừng. Khi Trầm Nguyệt nhìn Hoàng thượng đã không còn thân mật như lúc nãy. Lê Hiên không biết Tử Vi nói gì với nàng, tóm lại bây giờ nàng ta không còn bám dính lấy hắn nữa. Lê Hiên an tâm hơn rất nhiều, bắt đầu hồi hận sao không nói với Tử Vi sớm hơn. Cho đến khi dùng bữa tối, công chúa Trần Nguyệt vẫn ở cùng Tử Vi công chúa. Hơn nữa ánh mắt nàng ta nhìn hắn đã thay đổi rất nhiều, ví dụ hắn cùng Dương Tử Chính bàn đến chuyện hưng sứ, hắn đưa tay ra vỗ lên vai Dương Tư Chính, Trầm Nguyệt lập tức kéo Dương Tư Chính ra một bên. Thậm chí ánh mắt công chúa Trầm Nguyệt nhìn Hàn Chi Đào, Bạch Thiếu Đình, Trương Dương cũng khác. Sau khi tiễn bọn họ đi, Lê Hiên thích thú hỏi Tử Vi. Nàng đã nói gì với nàng ấy khiến nàng ấy không còn bám lấy Trầm nữa. Tử Vi bĩu môi, có phải Hoàng thượng đang trách thiếp làm hỏng chuyện tốt của người. Lê Hiên ôm chặt lấy nàng cười xấu xa. Có một chút, nhưng Trầm càng muốn biết nàng đã dùng cách gì khiến nàng ấy tránh xa Trầm. Tử Vi cười ha ha nói. Không có gì, chỉ nói rằng Hoàng đế không thích nữ nhân. Sắc mặt Lê Hiên hơi thay đổi. Nàng, hắn gọi nàng cả nửa ngày, không biết nên nói gì nữa, cười không được mà khóc cũng không xong. Gocchuyenaudio.com. Công chúa Trầm Nguyệt không còn theo vào cung nữa, cho đến 3 hôm sau bỏ rời đi, Tử Vi cũng không nhìn thấy nàng ta nữa. Sau khi tiến bọn họ đi, Hoàng thượng lập tức hạ lệnh cho lễ bộ chọn ngày, muốn lấy Tử Vi công chúa đồng thời phong nàng làm Hoàng hậu. Sử thừa tướng ở trước triều phản đối. Hoàng thượng lấy công chúa Bắc Di có thể, nhưng vị trí hoàng hậu cần phải suy xét kỹ càng, điều này can hệ đến Đại Hưng sau này, vị thần cho rằng hoàng thượng nên chọn nữ tử có huyết thống thuần Đại Hưng làm hoàng hậu. Lúc này phi tần trong hậu cung chỉ có Quan Duyệt và Tịnh Phi, Quan Duyệt là kẻ có tội, không thể làm hoàng hậu, phụ thân của Tịnh Phi là Chính Nghĩa Đại Phu, nàng trở thành hoàng hậu là vừa đẹp. Lê Hiện nói, ý của Ái Khanh Trầm hiểu, chỉ có điều bây giờ thiên hạ đều là của Trầm, còn cần phân Đại Hưng và Bắc Di sao? Bây giờ chúng ta đã chinh phục được các nước khác, nếu không đối xử bình đẳng, sao có thể khiến họ thật sự quy phục. Lời nói của Sử Thừa Tướng đã nhắc nhở Lê Hiên, hắn càng có lý do để sớm lấy Tử Vi cách Trương.